sáng đầu hè tại Metro Manila. Giữa dòng xe tấp nập trên xa lộ Cavitex, một chiếc Valino bị bỏ quên bên lề đường. Không ai ngờ rằng bên trong nó lại ẩn chứa một bí mật rùng rợn. Thi thể của một người mẫu chuyển giới. Những vết dao trên cổ, những vết bầm tím trên gương mặt, một chiếc túi đen cuốn kín, tất cả mở ra một bi kịch gây chấn động dư luận. Từ camera giám sát đến lời khai nhân chứng, từng manh mối lần lượt hé lộ chân dung kẻ tình nghi chính là người tình du khách của nạn nhân. Đêm định mệnh ấy thực sự đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một mối tình tưởng chừng êm đềm chỉ mới bắt đầu lại kết thúc bằng tội ác rúng động? Liệu đó chỉ là một cuộc cãi vã bùng phát ngoài tầm kiểm soát, một khoảnh khắc giận dữ khiến lý trí vụt tắt, hay còn ẩn chứa toan tính mâu thuẫn chưa được tiết lộ? Và làm thế nào mà cảnh sát lần ra sự thật từ những manh mối mong manh tưởng chừng vô nghĩa ấy? Bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe, ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Pasay City năm 2016, một bức tranh sống động của sự đối lập. Nằm ngay trung tâm Metro Manila, nơi nhịp sống đô thị không bao giờ ngưng nghỉ, Pasay là một điểm giao thoa giữa hiện đại và hỗn loạn, giữa xa hoa và những góc khuất không ai muốn nhắc đến. Gần bờ vịnh Manila, thành phố này lấp lánh với những tòa cao ốc chọc trời, những trung tâm thương mại lộng lẫy như Mall of Asia, biểu tượng của sự phồn thịnh, nơi du khách quốc tế và dân địa phương đổ về để tận hưởng ánh đèn neon và không khí náo nhiệt. Đại lộ EDSA, con đường huyết mạch của Manila luôn chật kín xe cộ, tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng nhạc từ các quán bar và tiếng cười nói của đám đông. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, Pasay cũng che giấu những hiểm nguy vô hình, đặc biệt đối với những người sống bên lề xã hội. Khu Cell Residence, nơi câu chuyện về bi kịch của chúng ta diễn ra, là một tổ hợp chung cư cao cấp nổi bật giữa lòng Pasay, nằm ngay ở trên đường Sunrise Drive, chỉ cách Mall of Asia vài bước chân. Với vị trí đắc địa, nơi đây được quảng bá như biểu tượng của một lối sống hiện đại và tiện nghi. Những tòa tháp bê tông với cửa kính sáng loáng và bảo vệ tuần tra 24/7 mang đến cảm giác an toàn và sang trọng tuyệt đối. Đây là nơi nhiều người trẻ mơ ước được đặt chân tới, từ dân địa phương thành đạt cho đến khách nước ngoài vừa tìm thấy chỗ đứng ở Manila. Thế nhưng sự an toàn ấy, như chúng ta sẽ thấy, chỉ là một ảo tưởng mong manh, bởi đằng sau lớp kính bóng loáng kia, cuộc sống bên trong lại đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều. Những căn hộ ngắn hạn trở thành nơi trú chân cho những mối quan hệ thoáng qua, những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, những tình cảm nồng nàn nhưng thiếu gốc rễ, và đôi khi chúng dẫn đến những kết cục không ai ngờ tới. Năm 2016, Philippines vừa bước vào một giai đoạn nhiều biến động lớn. Xã hội rúng động trước những cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh an ninh, tội phạm và nhân quyền. Giữa tâm điểm đó, vấn đề quyền lợi của cộng đồng LGBT trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Trên các diễn đàn, mạng xã hội và các nghị trường, người ta liên tục nhắc đến quyền được sống an toàn, quyền được yêu thương và tôn trọng của họ. Thế nhưng ở một đất nước mà luật pháp vẫn chưa thực sự trao cho người chuyển giới sự bảo vệ cần thiết, họ vẫn là một nhóm yếu thế, luôn đứng trước nguy cơ bị kỳ thị, bị tổn thương, thậm chí là trở thành nạn nhân của những bi kịch không ngờ tới. Chính tại Pasay, trong tòa tháp chung cư Shell Residence trên đường Sunrise Drive, một mối tình bất ngờ chớm nở. Một người mẫu chuyển giới xinh đẹp, hoạt bát và người đàn ông ngoại quốc vừa đặt chân đến Philippines. Họ sống cùng nhau, hẹn hò, chia sẻ những bức ảnh lãng mạn trên mạng xã hội. Nếu nhìn từ bên ngoài, chắc hẳn chúng ta đều cho rằng đây là một mối tình thơ giữa hai con người xa lạ, tình cờ tìm thấy nhau nơi đất khách. Nhưng đằng sau những khoảnh khắc ngọt ngào được phơi bày trước công chúng, vẫn tồn tại một sự thật mong manh mà không ai có thể lường trước được. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, căn hộ tưởng như là tổ ấm mới ấy lại biến thành hiện trường của một vụ án mạng rúng động. Tình yêu vừa kịp nở hoa đã vội lụi tàn, để lại khoảng trống đau thương và một câu hỏi ám ảnh. Điều gì đã thực sự xảy ra đằng sau những bức tường kính lấp lánh của Cell Residence? Đêm ngày 3 rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 2016, đội tuần tra Bacor nhận được tin báo về một chiếc Valino bỏ lại bên lề Cavitex. Khi khóa kéo bật mở, mùi từ khí lập tức bốc ra nồng nặc khiến ai nấy đều sững sờ. Bên trong là thê thỉ của một người phụ nữ, không hề có giấy tờ tùy thân, bị nhét chặt trong nhiều lớp túi rác đen. Những mảng máu khô loang lổ dính bết vào da thịt. Cổ nạn nhân chi chít vết đâm sâu hoắm, gương mặt thì bầm tím. Ngay lập tức, cảnh sát Pasay cùng với đội SOCO đã có mặt phong tỏa hiện trường. Chiếc vali vô tri là điểm khởi đầu. Họ biết rõ rằng nơi phát hiện thê thỉ này không thể nào là nơi án mạng xảy ra. Vì vậy, các điều tra viên lần ngược từng khung hình camera giao thông, kiên nhẫn ghép lại mảnh ghép của màn đêm vừa qua. Hệ thống an ninh dọc tuyến Cavitex trở thành chìa khóa quan trọng. Trong hàng trăm khung hình mờ nhạt, các điều tra viên phải tua đi tua lại nhiều lần để tìm thấy dấu hiệu khả nghi. Và rồi khoảnh khắc quyết định hiện ra, một chiếc Toyota Grandia dừng lại đúng lúc vào thời điểm chiếc vali bị bỏ lại bên đường. Đội điều tra tiếp tục dẫn họ đến khu Sale Residence, tổ hợp chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm Passy. Và tại căn hộ số 1154, tòa D, bí mật kinh hoàng phía sau vụ án bắt đầu lộ diện khi cảnh sát phá cửa bước vào, không khí bên trong nồng nặc mùi máu tanh. Căn phòng vốn sang trọng sáng sủa giờ đây biến thành khung cảnh ám ảnh. Trên rèm cửa sổ loang lổ những vệt đỏ thẫm, như thể có ai đó từng cố gắng lau đi, song vết tích vẫn bám chặt. Một chiếc khăn tắm trắng dính đầy máu bị vứt ngoài ban công. Tại bếp, con dao gãy cán nằm chồng chơ, lưỡi dao còn đọng lại vệt máu khô, vài sợi tóc dài vương vãi rải rác, có sợi lẫn trong những đồ vật và những vệt sẫm đỏ trên nền gạch. Mọi ngóc ngách trong căn hộ đều được để lại những dấu vết hỗn loạn từ cửa sổ, rèm cửa, thậm chí là cả ban công đều mang những vệt in hẳn. Chúng đang tái hiện lại cuộc vật lộn dữ dội để giành giật sự sống. Các điều tra viên dễ dàng hình dung được nạn nhân đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, vùng vẫy tuyệt vọng trong căn phòng vốn là tổ ấm của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi định mệnh bi thảm. Manh mối then chốt đến từ hệ thống camera giám sát trong khu chung cư cao cấp Sale Residence. Camera được lắp đặt mọi nơi, từ hành lang, thang máy và cả bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Với cảnh sát, đó chính là kho dữ liệu quý giá ghi lại từng chuyển động nhỏ nhất trong khoảng thời gian định mệnh. Điều tra viên SPC Alan Valdez cùng với đồng đội kiên nhẫn tua đi tua lại hàng giờ liền các đoạn băng từ đêm 3 tháng 6 đến rạng sáng 4 tháng 6. Và rồi những hình ảnh quan trọng lần lượt xuất hiện. Vào lúc 23 giờ 40 phút tối thứ 6, thang máy ghi lại cảnh một cặp đôi bước vào. Người phụ nữ với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, dáng vẻ căng thẳng, liên tục ra hiệu và nói gì đó với giọng điệu tức giận. Bên cạnh cô, người đàn ông ngoại quốc giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt tránh né tỏ rõ sự phẫn nộ. Đó cũng chính là khoảnh khắc cuối cùng nạn nhân được tìm thấy còn sống. Đến 0 giờ 40 phút, camera ghi nhận hình ảnh người đàn ông ấy rời khỏi căn hộ số 1154. Trong tay anh ta là một chiếc vali nâu cỡ lớn, kích thước bất thường, trùng khớp hoàn toàn với chiếc vali được tìm thấy sau này trên Cavitex. Anh ta đi một mình, dáng vẻ vội vã như thể đang chạy trốn một điều gì đó. Thế nhưng đoạn băng vào lúc 2 giờ 22 phút mới thực sự khiến các điều tra viên lạnh sống lưng. Người đàn ông xuất hiện trở lại lần này không chỉ với chiếc vali nâu mà còn mang theo một túi đồ lớn. Camera bãi đỗ xe ghi lại cảnh anh ta với sự giúp đỡ của một nhân viên bảo vệ đẩy vali lên chiếc Toyota Grandia. Trong báo cáo sau này, chính người bảo vệ trở thành nhân chứng quan trọng. Anh nhớ lại cảm giác khi chạm vào vali. Nó nặng bất thường, tôi có linh cảm có điều gì đó không ổn, nhưng không ngờ. Ban đầu danh tính nạn nhân vẫn là một ẩn số. Thê thỉ được tìm thấy trong trang phục phụ nữ, mái tóc dài buộc gọn phía sau, những tờ giấy thu được tại căn hộ mang tên Robert William Jane Roracio, một cái tên nam giới. Sự đối lập này khiến các điều tra viên đặt ra nghi vấn, phải chăng nạn nhân là người chuyển giới? Để tìm ra lời giải, đội điều tra nhanh chóng kết nối với cộng đồng LGBT địa phương, song song với đó họ lần ngược từng dấu vết trên mạng xã hội. Chẳng bao lâu sau, sự thật đã sáng tỏ, người phụ nữ xấu số ấy không ai khác chính là Ashley Annie Reilly, một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng chuyển giới Philippines, được nhiều người biết đến với biệt danh là Baby Ann. Trước khi sống với đúng giới tính của mình mong muốn, cô từng mang cái tên Robert William Jane Roracio. Ngay từ khi còn rất trẻ, Ashley đã sớm khẳng định sự hiện diện của mình trong cộng đồng LGBT Philippines. Với gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ cùng sự tự tin tỏa sáng, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Ashley thường xuyên góp mặt trong các cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới, nơi cô không chỉ thể hiện nhan sắc mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Trong số đó, Super Sirena, chương trình nổi tiếng tôn vinh vẻ đẹp và bản lĩnh của cộng đồng LGBT, chính là sân khấu đưa tên tuổi Baby Ann đến gần hơn với công chúng. Bước xuống khỏi những cuộc thi rực rỡ, Ashley là một cô gái hoạt bát, dí dỏm, có khả năng mang lại tiếng cười cho bất kỳ ai ở bên cạnh. Với gia đình bạn bè, cô giống như trung tâm giải trí trong mọi buổi gặp gỡ. Thế nhưng phía sau vẻ rạng rỡ ấy, cuộc sống của Ashley chưa bao giờ là dễ dàng. Để mưu sinh vào nỗi ước mơ, cô từng rời Philippines sang Hồng Kông, buôn bán mỹ phẩm xách tay đem về bán lại tại quê nhà. Trong mắt người thân, Ashley là chỗ dựa vững chắc về tài chính, thường xuyên gửi tiền hỗ trợ cho cha dượng, mẹ kế và anh trai. Khi tin dữ lan truyền, không chỉ bạn bè thân thiết mà cả người thân và cộng đồng LGBT đều rơi vào trạng thái bàng hoàng. Nhiều người đã không thể tin nổi rằng một Ashley luôn tràn đầy sức sống, hoạt bát, dí dỏm, mạnh mẽ và hết lòng vì mọi người lại phải khép lại cuộc đời trong một bi kịch tàn nhẫn đến như vậy. Và rồi sau nhiều rà soát từng khung hình, trong nhiều ngày, đối chiếu lời khai, nhân chứng, phân tích vết tích hiện trường, mọi dấu vết mà đội điều tra kiên nhẫn ghép lại cuối cùng đều quy về một cái tên duy nhất là Chai Cheju, người đàn ông ngoại quốc vừa mới xuất hiện trong cuộc đời của Ashley. Cái tên này ban đầu đã không hề quen thuộc với bất kỳ cơ quan nào tại Philippines, nhưng qua mạng xã hội và giấy tờ để lại trong căn hộ, chân dung anh ta dần hiện lên. The Site từng tự xưng với mọi người bằng một cái tên nghe rất bản xứ, Jason Santos Lee. Theo một hồ sơ mà chúng mình thu thập được thì The Site khi ấy 25 tuổi, quốc tịch Đài Loan, nhưng lại được cấp hộ chiếu Trung Quốc là Trung Hoa Đại Lục. The Site nhập cảnh vào Philippines không lâu sau đó với danh nghĩa là một khách du lịch. Trước khi đặt chân tới Manila, anh ta sống tại Đài Bắc. Song thông tin về công việc và đời sống tại quê nhà lại vô cùng mơ hồ. The Sai quen Ashley vào cuối tháng 5 năm 2016, chỉ sau ít ngày cuộc trò chuyện và tìm hiểu. Cả hai đã quyết định dọn về sống chung tại Sale Residence, khu căn hộ sang trọng nằm giữa lòng Passy. Trên mạng xã hội, Ashley và The Sai không ngần ngại công khai tình cảm. Họ thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những bức ảnh đầy nụ cười, những dòng trạng thái ngọt ngào. Thế nhưng phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, mầm mống rạn nứt đã dần xuất hiện. Những nhân chứng sống tại cùng tòa nhà kể lại trong tuần lễ cuối cùng trước khi thảm kịch xảy ra. Họ thường xuyên nghe thấy những cuộc tranh cãi phát ra từ căn hộ 1154. Khi cảnh sát tiến hành rà soát camera an ninh, đoạn băng trong thang máy đã trở thành bằng chứng quan trọng. Lúc 23 giờ 40 phút tối thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2016, hình ảnh ghi lại cảnh Ashley và The Sai trở về căn hộ. Cả hai tranh cãi, gương mặt ai cũng trở nên căng thẳng. Theo lời khai sau này, mọi chuyện bắt đầu từ mâu thuẫn về tiền bạc, nguyên nhân vốn đã nhiều lần gây tranh cãi trước đó. Ashley muốn The Sai hỗ trợ tài chính, nhưng với anh ta, yêu cầu ấy chẳng khác nào biến tình yêu thành gánh nặng. Tranh cãi ngày càng gay gắt và rồi sự căng thẳng tích tụ quá lâu khiến The Sai mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc bùng phát cơn giận, người đàn ông này lao tới, chộp lấy con dao bếp trên bàn, chút toàn bộ cuồng nộ bằng những nhát dao dồn dập. Anh ta đâm Ashley liên tiếp 17 nhát chí mạng bước vào vùng cổ và đầu, cho đến khi cô gục xuống sàn nhà, lê mình ra ban công rồi tắt thở. Từ sai sau đó đã lấy khăn tắm để lau dọn vết máu, nhưng chúng vẫn loang lổ trên rèm cửa, trên sàn và cả ban công, những dấu vết mà sau này cảnh sát dễ dàng phát hiện ra. Khoảng 0 giờ 40 phút, hình ảnh camera cho thấy The Sai lần đầu tiên kéo một chiếc vali nâu cỡ lớn ra khỏi căn hộ 1154. Nhưng đó chỉ mới là bước khởi đầu của một kế hoạch phi tang đầy vụng về. Gần 2 giờ sau, vào lúc 2 giờ 22 phút sáng, camera một lần nữa ghi lại bóng dáng của The Sai. Lần này anh ta không chỉ mang theo vali mà còn mang thêm cả một thùng đồ lớn, đẩy lên xe Toyota Grandia với sự giúp đỡ của bảo vệ. The Sai lái thẳng xe đến Cafetex, bỏ lại vali ven đường, tưởng rằng có thể xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng chính hành động ấy lại trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Từng mảnh ghép rời rạc từ camera an ninh, lời khai nhân chứng và dấu vết tại hiện trường, khi được đặt cạnh nhau đã hội tụ về một kết luận duy nhất: chỉ có Chai Cheju mới có cơ hội và động cơ gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi càng củng cố sự thật tàn nhẫn. Cơ thể Ashley mang tổng cộng 17 vết đâm chí mạng, hầu hết tập trung vào vùng cổ và đầu. Những nhát dao thể hiện sự cuồng nộ, sự thù hận, chứ không đơn thuần là một hành động trong lúc tự vệ. Trên gương mặt của cô, những vết bầm tím hằn sâu ở cánh tay, nhiều vết xây xước cho thấy Ashley đã vùng vẫy chống cự đến giây phút cuối cùng. Mẫu ADN thu được trong căn hộ từ vệt máu trên rèm cửa, trên sàn gạch cho đến cả chiếc khăn tắm váy đỏ đều trùng khớp hoàn toàn với nạn nhân, không có dấu vết nào khác ngoài Ashley, càng chứng minh nơi đây chính là hiện trường thực sự. Và giữa những chứng cứ ấy, nổi bật hơn cả là chiếc vali màu nâu, thứ vốn chỉ là vật vô tri, nay lại trở thành vật chứng buộc tội nặng nề nhất. Hình ảnh nó xuất hiện trong tay của Trice tại chung cư, khớp hoàn hảo với chiếc vali bị vứt bỏ trên Cavitex. Chiều ngày 4 tháng 6, khi The Sai quay lại căn hộ, cảnh sát lập tức ập vào khống chế. Ban đầu anh ta một mực im lặng, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, lớp mặt nạ ấy đã nhanh chóng sụp đổ. Cuối cùng, người đàn ông này vẫn buộc phải buông lời thú nhận: tôi đã lấy mạng cô ấy, tôi yêu Ashley. Nhưng cô ấy cứ đòi tiền mãi, vậy nên tôi đã mất kiểm soát. Ngày 6 tháng 6, chỉ 2 ngày sau khi bị bắt giữ, The Sai Cheju chính thức bị buộc tội gây án mạng theo điều 248 Bộ Luật Hình sự Philippines và đã chính thức bước vào giai đoạn truy tố. Vụ án nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi sự tàn bạo trong cách ra tay mà còn vì những yếu tố nhạy cảm. Nạn nhân là một phụ nữ chuyển giới trẻ tuổi, còn hung thủ lại là một người ngoại quốc, chỉ vừa đặt chân đến Philippines được hơn một tháng. Sự giao thoa giữa tình yêu, bạo lực và yếu tố giới tính đã khiến dư luận cả nước bùng nổ. Phía gia đình Ashley tỏ ra vô cùng đau đớn và thương tiếc. Người cha dượng cảm thấy căm phẫn vì thê thỉ của con gái bị đối xử như thú vật. Anh trai Brian thì kiên quyết bác bỏ lời khai của The Sai vì chuyện bị lợi dụng tiền bạc, khẳng định em gái mình luôn sống hết lòng vì gia đình và chưa bao giờ đáng phải chịu một kết cục bi thương như vậy. Vụ án không chỉ dừng lại ở một tội ác cá nhân mà còn khơi dậy những cuộc tranh luận dữ dội về tình trạng kỳ thị giới tính và sự an toàn của người chuyển giới tại Philippines, ở một quốc gia mà luật pháp chưa thực sự bảo vệ đầy đủ cho cộng đồng LGBT. Sự ra đi của Ashley trở thành lời cảnh báo đẫm máu. Nhiều người đặt câu hỏi: nếu xã hội không còn định kiến, nếu pháp luật có cơ chế bảo vệ mạnh mẽ hơn, liệu Ashley có phải rơi vào thảm kịch ấy? Truyền thông trong nước đồng loạt vào cuộc, từ báo giấy, truyền hình đến mạng xã hội. Hình ảnh Ashley tràn ngập trên các mặt báo, sức ép dư luận ngày một lớn, buộc các cơ quan chức năng phải xử lý minh bạch công khai. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng LGBT đã xuống đường tuần hành, dương cao biểu ngữ kêu gọi công lý cho Ashley. Họ không chỉ đòi lại công bằng cho một cá nhân, mà còn cho hàng nghìn con người khác đang sống trong sợ hãi và bất an. Khẩu hiệu Justice for Ashley vang lên tại đường phố của Manila, trở thành tiếng nói tập thể của một cộng đồng yếu thế nhưng kiên cường. Sau khi bị khởi tố, The Sai Cheju, hay còn được biết đến với cái tên giả là Jason Santos Lee, đã bị áp giải đến văn phòng công tố Passy để phục vụ công tác điều tra. Trong phiên điều tra sơ bộ ngày 6 tháng 6 năm 2016, trước sự chứng kiến của các công tố viên và giới truyền thông, thẩm phán đã chính thức đọc bản cáo trạng buộc tội gây án mạng đối với Tơ Sai. Ở bên kia eo biển, vụ án cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của chính phủ Đài Loan. Bởi lẽ dù Tơ Sai nhập cảnh bằng hộ chiếu Trung Quốc, Trung Hoa Đại Lục, nhưng thực chất người đàn ông này thì vẫn là công dân Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ lập trường yêu cầu phía Philippines phải đảm bảo một phiên tòa công bằng, minh bạch và đúng quy định pháp luật dành cho công dân của họ. Vụ việc vì thế không chỉ dừng lại ở phạm vi hình sự đơn thuần mà còn là mang tính ngoại giao nhạy cảm. Cho đến nay, nhiều năm trôi qua vẫn chưa có báo cáo chính thức nào về phán quyết cuối cùng dành cho Tơ Sai. Nhiều khả năng vụ án vẫn đang trong giai đoạn xét xử hoặc tiếp tục kháng cáo tại các tòa cấp cao hơn, một phần do tính chất phức tạp liên quan đến nạn nhân là phụ nữ chuyển giới và hung thủ là người ngoại quốc. Nhưng yếu tố này khiến tiến trình pháp lý trở nên thận trọng hơn bởi mọi quyết định đều nằm dưới con mắt theo dõi của dư luận trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, một vấn đề khác cũng được đặt ra, đó là khung hình pháp lý của Philippines đối với các loại tội phạm liên quan đến giới tính vào thời điểm còn nhiều hạn chế đó. Cơ quan lập pháp chưa ban hành điều khoản cụ thể để xử lý tội danh khi nạn nhân là người chuyển giới, do đó Tơ Sai không bị truy tố theo tội danh đặc thù, mà chỉ theo tội gây án mạng thông thường. Dù vậy, Tơ Sai có thể vẫn phải đối mặt với án tù chung thân theo luật của Philippines, tùy thuộc vào tình tiết tăng nặng mà phía công tố đưa ra trước tòa. Vậy là vụ án vali sát nhân ở Pasay đã khép lại, nhưng những gì nó để lại phía sau là một chuỗi câu hỏi bỏ ngỏ, chưa có câu trả lời trọn vẹn. Vì sao một mối tình ngắn ngủi mới chỉ vừa chớm nở cho đầy một tháng lại có thể kết thúc trong bi kịch? Liệu đó chỉ là phút giây bùng phát trong cơn giận dữ mù quáng, hay còn là những toan tính ích kỷ, những mâu thuẫn âm ỉ chưa bao giờ được tiết lộ? Và dù thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn trần trụi. Một cô gái trẻ mới 23 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, đã bị cướp đi sinh mạng trong những khoảnh khắc đầy tuyệt vọng. Mỗi nhát dao hằn lên cơ thể Ashley không chỉ là minh chứng cho sự tàn nhẫn của hung thủ, mà còn là lời cáo buộc về sự thờ ơ định kiến và khoảng trống pháp lý vẫn tồn tại trong xã hội. Câu chuyện ngày hôm nay khép lại, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn vang vọng mãi. Đó là lời cảnh tỉnh về sự mong manh của những mối quan hệ. Những mối tình tưởng chừng ngọt ngào đôi khi lại tiềm ẩn những mầm mống bạo lực không ai ngờ tới. Đó cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng mỗi người dân cần biết tự bảo vệ an toàn cá nhân, bởi chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng có thể biến yêu thương thành bi kịch. Và trên hết, vụ án là tiếng chuông báo động về công bằng, nhân quyền và bình đẳng giới. Nó phơi bày sự thật rằng những người chuyển giới như Ashley vẫn là một nhóm dễ bị tổn thương, thường xuyên phải đối mặt với định kiến, bạo lực và sự thiếu vắng của những hành lang pháp lý bảo vệ họ. Sự ra đi của Ashley không chỉ là mất mát của một gia đình, của một cộng đồng, mà còn là vết thương để lại trên lương tri xã hội, nhắc nhở rằng công lý chỉ thật sự tồn tại khi nó đến với tất cả mọi người, không phân biệt giới tính hay thân phận. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Các bạn nghĩ gì về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng thảo luận với chúng mình nhé. Và đừng quên là luôn giữ sự cảnh giác, bảo vệ an toàn cho bản thân. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.